Giỏ ấm không bằng anh thâm tình, chương 105, Mặc Cảnh Thâm, anh đừng ỷ vào bình thường em dễ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Noãn đột nhiên lùi từng bước về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc viết lên mấy chữ ầm muốn giữ khoảng cách với anh, cả người cô như con nhím, cố gắng lùi về phía sau. Mặc Cảnh Thâm liếc cô, em lùi thêm bước nữa thử xem, Quý Noãn không lên tiếng, người dính sát vào thành thang máy. Cô uống rượu có sao thế mà sau khi say còn bị coi là cái túi để anh chút giận nữa. Ra khỏi thang máy đi vào phòng, Quý Noãn vào thẳng bên trong, vẫn ngoan cố giữ khoảng cách với Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm giơ tay lên day day mi tâm, rồi lại nhìn vẻ mặt kia của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Anh ung dung chậm rãi cởi chiếc măng xét đắt giá tinh xảo ra, thấp giọng nói. Em uống say, anh không so đo với em. Lại đây, nét mặt Quý Noãn đầy đề phòng, cô đứng bên cửa sổ, dường như tựa vào rèm cửa sổ bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Em không uống say, cô lên tiếng giải thích, anh nói em lại đây. Mặc Cảnh Thâm trầm giọng ngắt lời cô, Quý Noãn tựa vào rèm cửa sổ tay nắm chặt tấm rèm, ánh mắt rơi xuống mũi chân, giọng lý nhí cố chấp. Em nói không say thì là không say. Mặc Cảnh Thâm, anh đừng ỷ vào lúc bình thường em dễ tính mà khi em muốn yên tĩnh ngồi ngẩn ngơ một lúc anh cũng không cho phép. Hơn nữa em dễ tính, Mặc Cảnh Thâm cười như không cười. Quý Noãn, chẳng lẽ bây giờ cô còn chưa đủ dễ tính sao? Em không say à, anh lại cười lạnh. Quý Noãn, mặc kệ, dù sao cô cũng không say. Được, nếu em đã không say, vậy chúng ta nói một chút về chuyện tối nay. Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm ngày càng gần. Quý Noãn nhìn thấy anh đi đến, cả người vô thức dán vào cửa sổ sau lưng. Em lùi về phía sau một bước nữa đi, cửa sổ này không đóng chặt sẽ bung ra đấy. Đây là tầng 18, em muốn ngã xuống sao? Mỗi chữ mỗi câu anh nói đều không hề có chút hơi ấm. Quý Noãn thầm giật mình, vừa rồi cô đã cảm thấy sau lưng như có chút gió mát, cô quay đầu lại nhìn thấy rèm cửa sổ đẹp mắt phía sau dùng để trang trí đang bay nhẹ nhẹ. Đúng là cửa đóng không chặt còn có chút khe hở, làn gió hiu hiu thổi nhẹ sau lưng cô. Cô im lặng đưa tay ra phía sau kéo cửa sổ vào trong một chút rồi đóng kín cửa lại. Cô bất chợt cảm nhận được mùi đàn ông mát lạnh đang dần đến gần. Quý Noãn quay mặt đi, không nhìn anh, thấy cô rõ ràng định tiếp tục không để ý đến mình, đường cong hoàn mỹ dưới cằm của Mặc Cảnh Thâm càng siết chặt. Giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh khống chế, lưng cô gần như dán vào mặt cửa sổ. Quý Noãn ý thức được sức lực áp bức của anh, chợt sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, lui về phía sau. Cả người dựa hẳn vào mặt kính đằng sau, ngay lúc cô định giãy giụa theo bản năng thì tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên. Tiếng chuông êm tai vang lên liên tục, không cần đoán cô cũng biết nhất định là bữa tiệc bên kia còn chưa kết thúc. Cho dù là điện thoại của An Thư Ngôn hay của Mặc Thiệu Tắc gọi đến thì tóm lại cũng không liên quan gì đến cô. Điện thoại của anh reo kìa, Quý Noãn nhắc nhở, Mặc Cảnh Thâm dường như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm cô. Bị anh nhìn mà Quý Noãn sợ run người, thấy điện thoại di động của anh vang lên mấy tiếng rồi dừng lại, chưa được mấy giây sau lại tiếp tục ồn ào vang lên, cô dứt khoát đưa tay lên sờ sờ áo khoác ngoài của anh, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một chuỗi chữ số không lưu tên trong danh bạ. Nhưng Quý Noãn vẫn nhận ra được đó là số điện thoại của An Thư Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó cô chỉ nhìn thấy một lần, nhưng bằng bản năng của phụ nữ cô đã ghi nhớ chuỗi chữ số này. Cô cười như không cười nhìn anh, đưa điện thoại di động đến trước mặt anh. Là thư ký An của anh, Mặc Cảnh Thâm lại lạnh lùng gạt chiếc điện thoại cô đang giơ ra trước mặt. Hơn nữa, trong lúc Quý Noãn liếc sang thì anh giật điện thoại từ trong tay cô, ném thẳng ra sau lưng không chút nể nang. Bịch, một tiếng, điện thoại di động rơi mạnh xuống sàn nhà phản quang màu vàng kim. Tiếng chuông đang reo không ngừng cũng đột nhiên ngừng bặt. Mặc Cảnh Thâm chính là kiểu người không cần phải bày ra vẻ mặt giận dữ, chỉ cần anh lạnh lùng thờ ơ một cái là đã có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác e ngại. Tuy Quý Noãn không đến nỗi sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc điện thoại di động rơi xuống đất, đầu óc cô trở nên rỗng tuếch. Thư ký An của anh cười lạnh, ai cho cô ta tư cách đó? Quý Noãn lấy lại tinh thần, đảo mắt lướt qua bờ vai anh nhìn về phía chiếc điện thoại đã vỡ nằm trên mặt sàn. Tuy đây không phải là cái trước kia mua cùng cô, nhưng cũng vẫn khiến cô không nén được nhìn thêm vài lần nữa. Anh nhắc lại lần nữa, ánh mắt anh rơi xuống mặt cô từng câu từng chữ rành mạch lọt vào tai cô. Bây giờ em không đủ tỉnh táo, chúng ta cũng không cần thiết phải cãi vã, chờ ngày mai em tỉnh lại rồi nói tiếp, nghe chưa, hừ, ánh mắt anh rét lạnh, rõ ràng có bất mãn trong lòng. Nhưng suy cho cùng anh vẫn vì ánh mắt của Quý Noãn mà hạ giọng để không làm cho cô sợ. Trước đó Quý Noãn đã dính không ít mùi rượu từ quán bar.